Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1870, thảo đoàn trói buộc. Theo Tiết Tiểu Thất trong lời nói, ta chỉ có thể nghe hiểu hai cái ý tứ, một cái là rất hung, một cái là có thể ăn người, thế nhưng là trong mắt của ta, cũng bất quá là hai cái một hai tuổi lớn nhỏ anh trẻ nhỏ. Chính là bộ dáng lớn lên kinh khủng một ít, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Kia hai cái vật nhỏ nằm sấp trên mặt đất sau, liền hướng về phía ta phát ra một trận nhi quái khiếu. Sau đó, những cái kia hắc vu tăng cũng theo sát lấy phát ra một trận nhi cười quái gì. Trong miệng phát ra một loại kỳ quái tiếng vang, tựa như là đang điều khiển kia hai cái vật nhỏ hướng ta đánh tới. Tiết Tiểu Thất xem ra cũng nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Chỉ là biết bọn họ nói chính là một chỗ nào đó ngôn ngữ mà thôi. Sau một khắc, kia hai cái tiểu thi đồng thân hình đột nhiên nhoáng một cái. Vậy mà một bên một cái, đồng thời hướng phía ta cùng Tiết Tiểu Thất đánh tới. Chờ kia hai cái tiểu gia hỏa hướng phía ta đánh tới thời điểm, ta mới biết được bọn chúng chỗ kinh khủng. Tốc độ là thật nhanh, một cỗ hắc phong đập vào mặt, bất quá tốc độ của bọn nó nhanh, tốc độ của ta cũng không chậm, chờ một cái kia thi đồng nhào về phía ta thời điểm. Ta chợt dùng kiếm hồn một chút hướng phía kia thi đồng bổ tới. Lập tức theo kia thi đồng trên người truyền đến một trận nhi mười phần nặng nề cảm giác. Cảm giác kia giống như chặt tới không phải một người, mà là một cái cục sắt. Kia thi đồng một tiếng quái khiếu, bị ta đánh bay ra ngoài, sau đó rơi vào một bên trên một cây đại thụ. Chờ kia thi đồng quay đầu thời điểm, ta phát hiện kia thi đồng khuếch trương bồn miệng rộng bên trong vậy mà hàm chứa thật lớn một khối theo cây kia thượng gặm xuống tới vỏ cây. Lập tức ta liền hiểu tới, này thi đồng cùng cương thi đồng dạng, đau thương bất nhập. Hơn nữa răng lợi mười phần sắc bén, thế nhưng là tốc độ của bọn hắn lại so phổ thông cương thi muốn linh hoạt rất nhiều. Thế nhưng là ta thấy thế nào, hai người này vật nhỏ đều không giống như là cương thi. Đông Nam Á tà thuật thi đồng, này thật là có một chút ý tứ. Tại ta đối phó kia thi đồng thời điểm, một cái khác thi đồng hướng phía Tiết Tiểu Thất nhào tới. Ta còn thực sự có lo lắng Tiết Tiểu Thất không ứng phó qua nổi cái vật nhỏ này. Nhưng mà, ta cũng là quá lo lắng. Tiết Tiểu Thất tự có hắn thủ đoạn, nhưng thấy hắn trong tay vậy đem hòe kiếm gỗ lắc một cái trong lúc đó. Lục mang vờn quanh, trên mặt đất cỏ hoang lập tức nhanh chóng sinh trưởng, trực tiếp ngăn ở Tiết Tiểu Thất phía trước. Cái kia thi đồng một chút liền đâm vào cỏ hoang đôi trong. Cùng lúc đó, những cái kia cỏ hoang vẫn là đang không ngừng nhanh chóng sinh trưởng, đem kia thi đồng cho tầng tầng bao khỏa. Thừa dịp một chốc lát này, Tiết Tiểu Thất lại từ trên người lấy ra một ít thuốc bột. Tất cả đều rơi tại trên người, đoán chừng là dùng để đối phó kia thi đồng. Kia hai cái thi đồng vừa động thủ, những cái kia hắc vu tăng cùng còn lại mấy người cũng nhao nhao lấy ra pháp khí hướng phía chúng ta đánh tới. Có người còn đối với chúng ta thả ra cổ, có người tung tóe ra độc phấn, cũng là mười phần náo nhiệt. Nói thật, đối phó bọn hắn loại người này, cách rất gần ta là có chút ăn thiệt thòi. Loại này vô cổ hàng đầu loại đồ vật ta cũng không am hiểu. Nếu là có Chu Nhất Dương tại, thiên niên cổ vừa bay, những người này cũng thành không là cái gì khí hậu, phân phút liền có thể đem bọn hắn tất cả đều độc nằm xuống. Thế nhưng là, Chu Nhất Dương cũng không tại, nhìn thấy những người kia hướng phía ta đánh tới, ta thuận thế liền đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong cho túm ra tới. Hướng phía trước ném một cái, những người kia chính hướng phía trước đánh tới. Còn tưởng rằng ta ném ra tới là cái gì ám khí, lập tức hướng phía hai bên tán đi. Sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ là trong nháy mắt, nhị sư huynh liền thân hình tăng vọt. Ngay sau đó một hơi chân hỏa tinh nguyên chi lực liền hướng phía bên trong một cái trên thân người phun ra ra ngoài, bị chân hỏa tinh nguyên chi lực nhóm lửa người là nhất định không còn sống khả năng. Cũng liền 2-3 giây, cái kia bị chân hỏa tinh nguyên chi lực nhóm lửa người liền đốt thành một đống tro tàn. Bị gió thổi qua, liền cặn bã đều không có còn lại. Những người kia có thể là lần thứ nhất thấy nhị sư huynh khủng bố như vậy tồn tại. Nhào nhào đối nhị sư huynh phóng cổ phóng độc. Thế nhưng là những vật này hoàn toàn đối nhị sư huynh không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Tại đối phương đối nhị sư huynh đủ kiểu thủ đoạn tiến hành công kích thời điểm, nhị sư huynh cũng mặc kệ bọn họ cái này cái kia. Trực tiếp liền nhào trên người, một hơi liền sẽ một cái hắc vu tăng đầu cho cắn rớt. Sau đó đứng dậy, lần nữa hướng phía một người khác nhào tới. Những người này thấy không có cách nào đối phó nhị sư huynh. Kia là quay đầu liền chạy. Nhị sư huynh liền tại phía sau bọn họ điên cuồng truy đuổi. Hai cái chân người chỗ nào có thể đuổi theo kịp bốn chân thần thú. Những người này từng cái đều bị nhị sư huynh cho lần lượt đuổi kịp. Có chút là bị nhị sư huynh cho một ngụm cắn chết. Có chút thì là bị nhị sư huynh trên người chân hỏa chi lực nhóm lửa đốt thành một đống tro tàn. Ngay tại nhị sư huynh đối phó những người này thời điểm, ta rất nhanh thu hồi kiếm hồn, sau đó theo trên người lấy ra phục thi pháp xích, bắt đầu thu thập kia cái gọi là thi đồng. Đừng quản là cái gì, chỉ cần là âm tà chi vật, liền không có phục thi pháp xích không thu thập được. Giây lát trước đó, ghé vào trên cây kia thi đồng lần nữa hướng phía ta đánh tới. Ta thân hình thoát một cái, trốn đến mấy mét có hơn. Sau đó nhanh chóng ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú, hóa thành mấy cái đại hỏa cầu hướng phía thi đồng đánh qua. Kia thi đồng mấy cái lên xuống trong lúc đó, giống như quỷ mị, phát ra một tiếng quái khiếu, lần nữa hướng phía ta đánh tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt thấy kia thi đồng liền muốn rơi vào trên người ta thời điểm, ta một phục thi pháp xích liền hung hăng hướng phía kia thi đồng trên trán đập tới. Đại gia ngươi, ta để ngươi hung. Này một phục thi pháp xích là rắn rắn chắc chắc đập vào kia thi đồng trên trán. Đêm này đánh bay ra ngoài, kia thi đồng phát ra một tiếng rú thảm, trên người lập tức bốc lên khói trắng. Đại lượng thi khí tiết ra ngoài, 10 phần nồng đậm. Ăn ta một cái phục thi pháp xích thi đồng trên mặt đất đau khổ lăn 2 vòng. Quay đầu lần nữa nhìn về phía ta thời điểm, kia con mắt đỏ ngầu trong vậy mà lộ ra một tia sợ hãi. Sau đó không nói 2 lời, quay người muốn chạy trốn. Ta đây chỗ nào có thể để cho vật nhỏ này chạy trốn. Liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ, ta rất nhanh ngăn tại kia thi đồng trước mặt. Trong tay kiếm hồn vừa ra, lập tức thi triển ra kiếm kia đi long xà chiêu thức. Hướng phía kia thi đồng quấn quanh mà đi, phong bế đường đi của hắn. Sau đó ta thừa cơ nương đến kia thi đồng bên người. Lại hướng phía kia thi đồng chụp 2 lần, kia thi đồng tốc độ lập tức biến chậm chạp rất nhiều. Ta thừa cơ một chân dẫm tại trên người của nó. Đem kia phục thi pháp xích một chút nhét vào thi đồng trong miệng. Kia thi đồng vẫn vật lộn một phen, toàn thân run rẩy không ngừng, phát ra một trận nhi quái khiếu. Cuối cùng cũng là khó có thể đào thoát bị phục thi pháp xích thôn phệ hết thảy âm khí hạ tràng. Biến thành một khối than đen bộ dáng đồ vật, thu phục thi pháp xích, ta không dám trì hoãn. Sau đó trở về Tiết Tiểu Thất bên người, nhưng thấy Tiết Tiểu Thất không ngừng đung đưa trong tay hoè kiếm gỗ. Trên mặt đất cỏ hoang như là như bị điên, mọc ra một tầng lại một tầng, cái sách tay kia lại một cái khác thì đồng thảo đoàn biến càng lúc càng lớn. Chờ ta đứng ở kia thảo đoàn bên cạnh thời điểm, Tiết Tiểu Thất mới dừng lại ở trong tay động tác, nhìn ta một chút, nhưng vào lúc này, kia thảo đoàn đột nhiên bỗng nhúc nhích, kia thi đồng tránh thoát trói buộc, một chút hướng ta đánh tới.